Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2096, huynh đệ hai người. Ý kiến khác biệt, Thẩm Phi nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem đại ca. Toàn làm rơi, cái này, này lại sẽ không quá tuyệt. Trừ làm như vậy, ngươi còn có biện pháp tốt hơn sao? Thẩm Dần thấp giọng quát hỏi. Tư liệu ta đều xem qua. Đồng Lập Vĩ cùng những người khác điều động thời gian là cơ bản đồng dạng. Hắn Lâm bị bắt đi trước đó. Đột nhiên để người hai phát làm chết. Cái này chẳng lẽ không khả nghi sao? Đối phương nếu như thuận đường dây này hướng xuống đuổi. Cái kia những người khác liền tất cả đều là lôi. Chỉ cần có một cái cám. Chuyện này khẳng định không bưng bít được. Bên này có hơn 50 người a. Mà lại tất cả đều là sĩ quan. Thẩm Phi trừng mắt hạt châu khuyên nói ra. Nếu như toàn làm, vậy chúng ta căn bản giấu không được chuyện này. Trong quân nhất định lòng người bàng hoàng. Đây không phải vấn đề. Đám người này bị điều đi về sau. Hồ sơ cá nhân vốn là bị liệt là tuyệt đối cơ mật. Bọn hắn ở trong quân biến mất cái 3-5 năm đều là bình thường. Thẩm Dần suy nghĩ một cái nói ra. Để bọn hắn biến mất trước, cho nhà gọi điện thoại, liền nói muốn bị phái đến Liên minh châu Âu EU, chấp hành nhiệm vụ đặc thù, thời gian không hạn, tạm thời không cách nào cùng trong nhà liên hệ. Đại ca, ta không đồng ý kế hoạch này. Thẩm Phi lập tức lắc đầu, bởi vì chuyện kia nhi không riêng liên lụy đến cái này hơn 50 người. Lúc ấy chuyện xảy ra khẩn cấp, tư lệnh là lâm thời ra lệnh. Tất cả sĩ quan bị điều động thời điểm. Không ít người là hiểu rõ tình hình. Người làm cái này hơn 50 người. Phía trên kia làm sao bây giờ? Còn có thể toàn làm sao? Cái này không thực tế a. Thẩm Dần híp mắt nhìn trước mắt cái này đệ đệ. Đột nhiên nghĩ đến. Đối phương như thế cực lực phản đối mình kế hoạch. Khả năng không riêng gì riêng phần mình cái nhìn vấn đề. Mà là cái này hơn 50 người. Trước mắt đều biến thành Thẩm Phi dòng chính. Vì lẽ đó hắn muốn bảo bọn hắn. Thẩm Cát tập đoàn quân tình bộ môn. Là tại lão hạ chết về sau. Mới chính thức thành lập. Thẩm Phi nhảy dù tiếp quản. Đảm nhiệm người đứng đầu. Vậy khẳng định muốn bồi dưỡng mình dòng chính. Bởi vì cái này bộ môn còn có xa ra người. Hắn cũng cần ổn định quyền lợi của mình. Mà cái này hơn 50 hào tư sĩ quan làm chủ đội ngũ. Hiển nhiên là một đám không thể khinh thường lực lượng. Bọn hắn không chỉ có thể lực mạnh. Đồng thời tại cơ sở bộ đội cũng có nhất định lực ảnh hưởng. Lại thêm Thẩm Phi cùng bọn hắn trải qua mấy lần sinh tử buộc chặt sự kiện. Kia dĩ nhiên chuyện đương nhiên đứng ở cùng một trận doanh. Thẩm Dần nghĩ đến loại khả năng này về sau. Nhẫn nại tính tình điểm một câu Thẩm Phi. Tiểu đệ, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Ta sở dĩ làm như vậy, chỉ là đơn thuần nghĩ bảo hộ chuyện kia không lọt, bởi vì hiện tại quân bộ tổng chính các phương quan hệ phi thường yếu ớt. Một khi phát sinh biến cố, vậy đối với ta môn đến nói là phi thường chí mạng. Nói khó nghe chút, chúng ta lão đầu bây giờ nhìn lấy đã là tiếp thủ chủ yếu quân quyền. Nhưng trên thực tế, tình cảnh của hắn so với lúc trước tại một trận chiến khu làm tư lệnh thời điểm. Muốn nguy hiểm được nhiều. Ngươi hiểu chưa? Ngươi nói ta đều hiểu. Nhưng, toàn bộ xử lý. Đây nhất định không được. Thẩm Phi lắc đầu trở lại. Cái này hơn 50 người. Cũng làm qua sĩ quan. Không có một cái là cho không? Đồng Lập Vĩ chết một lần. Bọn hắn sẽ liên tưởng đến rất nhiều chuyện. Nếu như ta làm được quá tuyệt. Khả năng này sẽ hoàn toàn ngược lại. Chấm ngoặc kép. Người có thể cho ta cam đoan cái này hơn 50 người bị rút lui về sau. Vĩnh viễn sẽ không xảy ra vấn đề sao? Thẩm Dần trực tiếp hỏi. Người có thể sao? Thẩm Phi nhìn xem đại ca trầm mặc. Hai người giằng co. Trong lúc nhất thời có chút cứng đờ. Ban đêm, hơn 8 giờ sáng. Khu 8, Yến Bắc quân đội trong bệnh viện. Tưởng Học ngồi tại trên giường bệnh. Nhíu mày hỏi. Cha được thế nào? Đồng Lập Vĩ tại bị điều đi trước đó tư liệu. Tất cả đều ở chỗ này. Một tên quân tình nhân viên. Đem một phong hồ sơ túi giao cho Tưởng Học. Tưởng Học mở túi ra. Xuất ra tư liệu một mặt nhìn. một mặt nhẹ giọng nói ra. Không có chuyện, người nói tiếp cái khác tin tức. Là như vậy, chúng ta quân tình nhân viên bỏ ra rất nhiều sức lực. Theo thẩm các tập đoàn các bộ đội tìm tòi đại lượng nhân sự điều động tư liệu. Quân tình nhân viên, tiếp tục nói ra, chúng ta phát hiện, tại Đồng Lập Vĩ bị điều đi trước sau trong 2 tháng. Có hơn 20 tên liền bài cấp bậc sĩ quan, cũng đều theo nguyên đơn vị bị điều đi. Đồng thời sau hồ sơ, cũng đều xếp vào đến tuyệt mật cấp. Nghe nói bộ tư lệnh một số người cũng không thể tùy tiện tìm đọc. Tưởng học thô sơ giản lược nhìn, lướt qua Đồng Lập Vĩ tư liệu, lật đến một trang cuối cùng, thấy được một phần bị chỉnh lý in ra báo cáo tin tức. Phía trên ghi chép là có liên quan tại khu 9 lão hạ bị ám sát đưa tin. Có minh xác đánh dấu thời gian tuyến. Cái này tin tức là tưởng học chuyên để phía dưới quân tình nhân viên siêu tập. Có ít người, tại nào đó một số ngành nghề trong, chính là có được tuyệt đối thiên phú. Tựa hồ trời sinh liền thích hợp làm cái này. Mà loại này thiên phú, nếu như có thể lại phối hợp thêm cá nhân hứng thú. Cái kia muốn làm ra một ít thành tích, tự nhiên là sẽ thuận lợi được nhiều. Hiển nhiên, tưởng học chính là như vậy một người. Hắn không riêng tại tình báo quân sự học thượng có hơn người thiên phú. Hơn nữa còn mẹ nhà hắn đối loại này dưới bàn phân cao thấp nhi sự tình cảm thấy hứng thú. Bắt đến một cái điểm, cả người hắn liền sẽ hưng phấn lên. Cái này rất đáng sợ. Mà nếu như muốn đối so một cái, kỳ thật Thẩm Phi cũng là dạng này người. Tưởng học nhìn trước mắt tư liệu, đã bắt lấy cái kia nguyên bản như có như không điểm. Hắn không hiểu toàn thân nổi lên nổi da gà, ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt quân tình nhân viên nói ra. Tiên sư nó, ta cùng cái này Thẩm Phi xem như đòn khiêng lên, vốn chỉ là tra một cái không lớn không nhỏ bản án. Không nghĩ tới lại một đầu lại đụng hắn điểm mấu chốt lên. Có thể đi theo tưởng học lẫn vào. Khẳng định cũng không phải giả áo túi cơm. Quân tình nhân viên đứng tại bên giường. Nhe răng nói ra. Chúng ta nếu là không có phán đoán sai. Vậy chuyện này lớn. Tiên sư nó. Cho ta cầm quần áo. Ta đi một chuyến tổng bộ. Tưởng học hưng phấn đứng dậy. Bác sĩ không cho ngươi đi loạn. Con mẹ nó chữ ngồi không yên. Đi một chút, tưởng học không nghe khuyên bảo hạ giường. Sau một tiếng rưỡi, khu 8, quân tình cục trong tổng bộ. Người đứng đầu nhìn xem tưởng học trêu chọc nói. Người thật là muốn vì Tần Vũ phấn đấu kiếp này à. Chân thụ thương, đều không quên muốn thay hắn chân chạy. Báo cáo cục tòa, ta mãi mãi cũng là ngài thủ hạ trung thành nhất, dũng cảm nhất quân tình chiến sĩ. Tưởng học tuyệt không cảm giác được buồn nôn trở lại. Ha ha, ngươi nói chuyện này, đáng giá đuổi nhất đuổi. Nhưng ta nhìn ngươi thân thể này tình trạng, cũng không tốt lắm a. Bằng không thì ngươi nghỉ ngơi một chút. Ta an bài cho ngươi cái phó trưởng phòng. Để hắn dẫn đầu cha. Lập công tính ngươi. Cục tòa hiển nhiên rất thích tưởng học dạng này ngươi. Không, cục tòa, ta đối chuyện này cảm thấy rất hứng thú. Ngài yên tâm, ta chân không có chuyện. Tưởng học lập tức trở lại, làm một lần quân tình, nếu có thể chỉnh ra cái thế kỷ đại án đến, cái kia cũng xem như lưu danh sử xanh. Người thật đúng là, sinh mệnh không ngớt, chiến đấu không ngừng a. Cục tòa nhẹ gật đầu. Được, ta cho ngươi điều phối tài nguyên, ngươi buông tay làm đi. Vâng, tưởng học cúi chào. Tùng Giang, Ngô Thị Lính đánh thuê tập đoàn quân bộ bên trong. Ngô Thiên giận nhíu mày nhìn xem đến thương nghị đóng giữ sự kiện Lưu Duy Nhân hỏi. Không thể a, hiện tại quân đồng minh ôm ở nhất khối. Đã đối quân chính tổng bộ tạo thành uy hiếp rất lớn. Hắn Phùng gia cũng ở nơi đây cầm không ít chỗ tốt. Lúc này đào ngươi góc tường. Cái kia không phải là mình hủy đi mình đài sao? Lưu Duy Nhân lắc đầu. Là có người hay không trong bóng tối châm ngòi a? Ngô Thiên giận hỏi, đào chân tường sự kiện chung. Lưu Duy Nhân kiên trì nói Phùng Lỗi trong bóng tối làm động tác. Nhưng lại không bỏ ra nổi đến chứng cớ gì theo. Mà Phùng Lỗi lại thề thề nói. Mình tuyệt đối không có làm qua tiến sự tình. Kia rốt cuộc là ai đang nói láo đâu. Hay là thật có người trong bóng tối châm ngòi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.